Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1720, Ba Sơn Thù. Đại Chu Lạc Ấp, thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm phủ đệ hậu viện trong tĩnh thất. Âm thanh thiên nhiên hai một cái diện mục dữ tợn, trên mặt có mấy cái ngang qua toàn bộ mặt sủng con run vết thương. Nhất là trong đó một vết thương ngang qua người này mí mắt, lông mày, chợt nhìn, tựa như là nhìn thấy một cái quái vật. Lúc này, tên này diện mục dữ tợn võ giả, chính quỳ một gối xuống tại thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm trước mặt. Bà Nhĩ Hồ bái tạ đại quyền tế cứu tri ân. Nếu là lá thật sự ở nơi này, sợ rằng sẽ bị kinh đến lập tức nhảy dựng lên. Trước mắt cái này diện mục dữ tợn nam tử, vậy mà lại là Ba Nhĩ Hổ. Trước đây Ba Nhĩ Hổ, mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ dọa người. Nếu là ở trên đường cái ở trước mặt đụng phải, Diệp Chân là tuyệt đối không nhận ra trước mắt cái này diện mục dữ tợn nam tử lại là Ba Nhĩ Hổ. Bất quá, nếu là tỉ mỉ dò xét, xem nhẹ những cái kia xấu xí thương ba, liền sẽ hiện. Trước mắt nam tử này mặc dù dung mạo đại biến, nhưng còn có thể nhìn ra mấy phần Ba Nhĩ Hổ cái bóng. Ba Nhĩ Hổ, thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm cười lạnh một tiếng. Từ ngươi tại Hắc Phong tuyệt vực tẩu hỏa nhập ma khí tuyệt bỏ mình một sát na kia, Ba Nhĩ Hổ liền đã từ thế gian này hoàn toàn biến mất. Là ba sơn thù từ cái kia không có chút nào hy vọng Hắc Phong tuyệt vực vớt đi ra. Cầu môn trường âm thế nhưng là vận dụng một cái phi thường trọng yếu hắn trăm năm mới xếp vào đến Hắc Phong tuyệt vực quân cờ. Bây giờ, cái kia an bài Ba Nhĩ Hổ giả chết thoát thân quân cờ, nhưng lại có bại lộ khả năng. Quỳ một chân trên đất, Ba Nhĩ Hổ chậm chạp ngẩng đầu. Ta minh bạch, bất quá, hôm nay là ta dùng Ba Nhĩ Hổ thân phận hướng đại quyền tế nói lời cảm tạ, cũng là ta một lần cuối cùng sử dụng Ba Nhĩ Hổ thân phận. Nói đến đây, Ba Nhĩ Hổ trên mặt lộ ra vẻ dứt khoát. Từ giờ trở đi, trên đời này đã không có Ba Nhĩ Hổ, chỉ có ba sơn thù. Tân sinh ba sơn thù. Ba Nhĩ Hổ, không, hẳn là ba sơn hổ tướng nắm đấm nắm ken két tám vang. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Ba sơn thù, cái kia chính là như núi cừu hận, tay cụt mối thù, đoạt vị mối hận, khổ dịch chi tội, tất cả đều cùng Diệp Chân có quan hệ. Hắn lên cái tên này, cũng là nguyên khởi nơi này. Ba sơn thù, thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm đột nhiên suy cười rộ lên. Ngươi lên danh tự ý tứ, ta minh bạch, bất quá, ngươi muốn tìm cái kia Diệp Chân báo thù, sợ là không có cơ hội. Nghe vậy, ba sơn cừu mãnh mà đứng lên, nhìn chằm chằm nhìn lấy thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm. Đại quyền tế lời này có ý tứ gì? Là xem thường ta báo thù huyết hận quyết tâm sao? Không là xem thường ngươi, mà là hôm nay qua đi, ngươi khả năng liền gặp được Diệp Chân nhân đầu. Thứ bảy đại quyền tế cầu môn trường âm nói ra. Diệp Chân nhân đầu? Ba sơn thù con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ là đại quyền tế ngươi? Cầu môn trường âm chậm rãi gật gật đầu. Ta cầu môn trường âm thân là tổ thần điện thứ bảy đại quyền tế, tại trong tổ thần điện cầm quyền mấy trăm năm, cho dù là đại tế bách tương cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Cái họ này lá lại làm cho quyền tế mất hết thể diện, mặt mũi không ánh sáng, hy vọng bị hao tổn. Lão phu nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, người bên ngoài còn tưởng rằng lão phu dễ khi dễ đâu. Cũng chỉ có tiểu tử này tin chết mới có thể để cho trấn nhiếp những tâm tình đó dị tâm ra hỏa, mới có thể trọng trấn lão phu tại trong tổ thần điện uy vọng. Cầu môn trường âm quát. Ba sơn thù chậm rãi gật gật đầu. Đáng tiếc không năng thủ lưỡi đao này tặc. Nói cho hết lời, ba sơn thù đột nhiên do dự nói. không biết đại quyền tế phái ra là người phương nào. Ngày đó ta cùng Diệp Tặc giao thủ, luôn cảm giác hắn còn lưu có hậu thủ, sợ không phải bình thường cao thủ có thể đối phó, chỉ sợ chỉ có đạo cảnh cường giả mới có thể có lấy hắn cấp. Lão Phu há có thể không biết. Lần này, Lão Phu vì 10 phần chắc 9, không tiếc dùng xong trước kia được không dễ một cái người lớn tình. Mời được một người tiến đến lấy kẻ này cấp, người cứ yên tâm đi. Cầu Môn Trường Âm nói ra, úp, không biết người này thực lực như thế nào. Sự tình liên quan cừu nhân Diệp Chân đại sự, Ba Sơn Thù vẫn là có chút không yên lòng. Đạo cảnh trung kỳ, nhưng người này dưới tay nhưng lại có hơn 10 vị đạo cảnh sơ kỳ. Hai vị đạo cảnh trung kỳ cường giả nhân mạng. Cầu Môn Trường Âm quét mắt một vòng Ba Sơn Thù nói ra. Cùng giai vô địch, Ba Sơn cừu mãnh mà hít vào một hơi. Sau đó trùng điệp gật gật đầu. Như là như thế này. Hắn cứ yên tâm đi. Ngươi lại tại Lão Phu trong phủ chờ mấy ngày. Chắc chắn chờ Diệp Chân cái thằng kia đầu người đưa đến thời khắc. Ngươi thân phận mới cũng liền xuống tới. Đến lúc đó, ngươi có thể lựa chọn lần nữa gia nhập Man Linh Điện. Đến lúc đó, đúng dễ dàng trở thành đại ca ngươi diện bích kết thúc về sau. Trở lại Man Linh Điện cầm quyền cường đại giúp đỡ. Nói đến đây, Cầu Môn Trường Âm ánh mắt ngưng tụ. Diệp Chân thụ về sau, ngươi cùng đại ca ngươi muốn đối phó người cũng chỉ có một, Trường Nhạc cái thằng kia. Không đợi Cầu Môn Trường Âm nói xong, Ba Sơn Thù trước hết giữ tợn cười rộ lên. Cầu Môn Trường Âm ánh mắt lại là xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn về phía phương xa chân trời. Lúc này, cái kia vị bạn cũ cũng đã đắc thủ a. Hắn lần này đối phó Diệp Chân, thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới, vì mời ra cái kia bạn cũ, dùng xong một cái cực kỳ trọng yếu nhân tình không nói. Vì tìm tới Diệp Chân hành tung, nhưng lại thiếu mấy cái nhân tình. Cũng liền tại Cầu Môn Trường Âm cùng Ba Sơn Thù chờ mong đồng thời. Diệp Chân tựa như là một con cá mà, tại thanh cánh gió riêng khó khăn lắm đuổi kịp thời khắc. Một đầu đâm vào Bắc Hải. Vào Bắc Hải sát na, linh phủ bên trong hắc thủy linh trụ chấn động, không hiểu uy áp tản ra, một loại khó mà hình dung thân hòa lực, phun lên Diệp Chân trong lòng. Cái loại cảm giác này, có điểm giống là trở lại mẫu thân ôm ấp, về đến nhà cảm giác. Đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng, đó cũng không phải hắn cảm giác. Mà là Hắc Long linh trụ bên trong Thái Cổ Hắc Long công pháp cho hắn cảm giác. Vòng eo cực kỳ tùy ý uốn éo một cái, Diệp Chân liền phảng phất mũi tên, hướng về đáy biển chỗ sâu phóng đi. Quả không ngoài Diệp Chân sở liệu, tại bổ nhào vào trên mặt biển sát na, thanh cánh gió diên cực nhanh thân hình tới một cái tật ngừng. Đại phong cùng cự dực kích thích ngập trời thủy lãng. Thanh cánh gió diên cuối cùng vẫn lơ lửng ở trên mặt nước. Chính như Diệp Chân suy nghĩ, thiên hạ này phi thanh cánh phi diên lại nghiêu bức, vẫn có thể sợ nước. Coi như này thanh cánh gió diên đuổi vào nước, như vậy nó thực lực có trời mới biết có thể vung ra mấy thành tới. Có thể khẳng định là, nó độ tuyệt đối sẽ giảm nhiều đặc biệt hàng. Gặp thanh cánh gió diên không có truy vào trong biển. Diệp Chân trong lòng đột nhiên mà buông lỏng, cuối cùng là thoát khỏi cái này đại phong hậu duệ thanh cánh gió diên truy sát. Thân hình du động, liền như là thoát dây cung chi tiễn đâm về biển cả phương xa. Nhưng Diệp Chân lại không nhìn thấy, này thanh cánh gió diên thần sắc, ở trong nháy mắt này lại có chút tức giận. 200 năm trước thiếu lão hồ ly kia một cái phù hộ đại nhân tình. Bây giờ thật vất vả bắt được trả hết cái này muốn tình cơ hội. Nhưng không thể bỏ qua. Cạc cạc nỉ non âm thanh bên trong. Thanh cánh gió diên hai cánh chấn động. Liền phóng lên tận trời. Bay thẳng vân tiêu. Nhưng ngay tại nó lao xuống vân tiêu sát na. Một đôi gần như có thể che khuất bầu trời.